Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, cảm giác đói bụng biến mất. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hắn hiện tại hết thảy tượng gỗ toàn bộ bán ra hoàn tất. 8 cái 10 ly thước cao khối gỗ. Vì hắn kiếm đến 400 nguyên tiền. Tăng thêm mặt khác đông đảo cỡ nhỏ tượng gỗ. Cũng vì hắn kiếm đến gần 300 khối tiền. Trừ bỏ hắn tại tiệc đứng sảnh dùng hết 60 nguyên. Hiện tại hắn còn thừa lại vừa vặn hơn 600 nguyên. Này đối với hắn mà nói đã coi như là một khoản tiền lớn. Hiện tại trước giải quyết chính mình đói khát vấn đề. Chu Hạo thu dọn đồ đạc. Rời khỏi nơi này. Hắn hiện tại bụng vẫn là đói khát. Tiếp tục như vậy nữa. Chu Hạo cảm thấy mình sớm muộn hội xảy ra vấn đề. Đi tới một cái thị trường. Chu Hạo suy nghĩ một chút. Lưu lại 500 khối tiền xuống tới. Mặt khác mua mì sợi cùng với một chút rau quả. Cùng so sánh. Mì sợi so mặt khác đồ ăn hơi rẻ. Về đến trong nhà, Chu Hạo chính là cấp tốc nấu một nồi mì sợi, tăng thêm rau quả, sau đó hắn toàn bộ nuốt vào. Bụng vẫn là rất đói. Hắn lại là liên tục nấu mấy nồi, cuối cùng mới rốt cục cũng ngừng lại, rốt cục không đói bụng. Chu Hạo thở phào một cái, hắn toàn thân ấm áp, vô cùng nhẹ nhõm, thoải mái dễ chịu. Ta cơm này lượng, đều là người bình thường gấp 10 lần đi. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng có điểm lo lắng. Nếu như hắn tiếp xuống lượng cơm ăn một mực như thế. Như vậy cha mẹ của hắn khẳng định sẽ phát hiện dị thường. Nhìn một chút tiếp xuống tình huống lại nói. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn lúc trước hẳn là đột phá cái gì bình cảnh. Cho nên thấy rất đói. Giống là trước kia như người bình thường hấp thu kỳ dị điểm sáng. Cũng không có loại cảm giác này. Hắn giãn ra một thoáng thân thể. Thế nhưng lúc này thấy thân thể vẫn có chút đau nhức. Hiển nhiên còn không có khôi phục. Cho nên không thích hợp hấp thu kỳ dị điểm sáng. Chu Hạo chính là cầm lên ngữ văn sách giáo khoa bắt đầu nhìn xem. Rất nhanh thời gian chính là đến trạng vạng tối. Chu Hạo coi là tốt thời gian, chính mình đốt đi cơm, sau đó lại là đuổi việc 2 cái rau quả. Không đến sau 5 phút, Vương Lan chính là trở về, nàng nhìn một chút đang ở nấu cơm, còn có thức ăn, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng và Chu Hạo nói qua rất nhiều lần không cần quản sự tình khác, an tâm học tập là được, thế nhưng Chu Hạo lại là không nghe, bất quá. Trong mắt của nàng lại là có một tia vui mừng. Từ nhỏ đến lớn, Chu Hạo một mực rất hiểu chuyện, để bọn hắn hết sức bớt lo. Rất nhanh, Chu gia đống cũng là trở về. Người một nhà vây tại một chỗ đang ăn cơm. Hôm nay ta cùng đốc công nói, tại 3 ngày sau hắn hội chi tiêu 1.000 đồng tiền cho ta. Đến lúc đó liền có thể trả tiền mướn phòng. Chu gia đống nói. Vương Lan trên mặt nở một nụ cười, kỳ thật trong nhà cũng không phải là không có tiền, chỉ bất quá một chút tiền là không thể giao ra. Tỉ như Chu Hạo mỗi ngày ở trường học tốn hao, còn có người một nhà ăn uống chờ tiền. Một khi giao ra, người một nhà ăn uống cũng thành vấn đề. Cha, mẹ, Chu Hạo nhìn thoáng qua cha mẹ của mình, suy nghĩ một chút, đem 500 khối tiền lấy ra ngoài. Nói, này 500 khối tiền có khả năng giao tiền thuê nhà. Tiểu Hạo, ngươi từ đâu tới tiền? Ngoặc kép, Chu gia đống vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Vương Lan cũng sẽ nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt cũng hơi hơi biến hóa, còn có chút vẻ lo lắng. Nàng sợ con trai mình làm chuyện không tốt. Cha, mẹ, là như vậy. Ta khi còn bé không phải từ trước đến nay ra ra học tập điêu khắc sao? Gần nhất học tập sau khi ta chính là làm tượng gỗ tới buông lỏng. Chính mình điêu khắc trình độ tăng lên rất nhiều. Chính là điêu khắc một ít gì đó. Ra ngoài bán, chấm ngoặc kép, Chu Hạo đem sự tình từng cái nói ra. bằng vào tượng gỗ chính là kiếm đến hơn 500 khối tiền. Ngoặc kép, Chu Gia Đống cùng Vương Lan liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy chấn động, này kiếm tiền năng lực so với bọn hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Nơi này chỉ có 500, còn có một số tiền ta mua một chút mì sợi, rau quả trở về. Chu Hạo tiếp tục nói, trong nhà vừa vặn thiếu tiền, cha mẹ các ngươi có khả năng cầm lấy đi dùng. Tiểu Hạo, này 500 khối tiền nếu là chính ngươi dãy đến, vậy liền chính mình giữ lại, có thể lựa chọn mua một ít gì đó, còn có ôn tập tư liệu các loại. Chu Gia Đống nói, thế nhưng là cha, chấm ngoặc kép, Chu Hạo muốn nói điều gì? Hắn mong muốn đi kiếm tiền kỳ thật mục đích chính yếu nhất chính là vì nhà của mình. Không cần nhiều lời, Chu Gia Đống lắc đầu nói, trong nhà còn có ta và mẹ của ngươi, không cần ngươi ra sức. Mặt khác, lần này coi như xong, lần sau đừng đi ra bán tượng gỗ, nhiệm vụ của ngươi là học tập. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Đúng vậy a, Tiểu Hạo, nếu vì ngần ấy tiền làm trễ nải ngươi học tập, vậy tuyệt đối không phải chúng ta nguyện ý thấy. Đọc sách vài chục năm, hiện tại thế nhưng là cuối cùng đoạn thời gian. Vương Lan cũng là nói, hai người đều là nhìn chằm chằm Chu Hạo, vẻ mặt đều là vô cùng nghiêm túc, không có chỗ giảng hòa. Được rồi, cha, mẹ, ta lần sau sẽ không ra đi. Chu Hạo nhìn xem cha mẹ mình, chỉ phải nói, Tiểu Hạo, ta biết ngươi là vì nhà suy nghĩ, thế nhưng những chuyện này đợi đến tương lai làm tiếp cũng không muộn. Chỉ còn lại có 3 tháng, tranh thủ học tập càng tiến một bước mới là ngươi cần làm. Chu Gia Đống nói, trên mặt của hắn lại là hiếm thấy lộ ra một tia nụ cười. Lão Chu, nhi tử hiện tại có thể so sánh ngươi kiếm tiền lợi hại. Vương Lan nói, ngươi tượng gỗ trình độ còn không bằng Tiểu Hạo. Tiểu Hạo từ nhỏ đối tượng gỗ cảm thấy hứng thú, hoàn toàn kế thừa lão gia tử di truyền, tự nhiên điêu khắc trình độ rất cao. Chu Gia Đống lại là không có cái gì, cười nói, hắn khi còn bé cũng là học qua tượng gỗ, bất quá đối với cái này hứng thú không lớn, trình độ cũng rất kém cỏi. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được Tiểu Nguyệt, chúng ta người một nhà có được phòng ốc của mình, phụ thân cũng không cần làm như vậy công tác nguy hiểm, mẫu thân không cần như vậy mệt nhọc. Chu Hạo nhìn xem cha mẹ mình trên đầu tóc trắng, trong lòng nói thầm, người một nhà tại cùng một chỗ ăn uống. Sau khi ăn xong, Chu Hạo chính là về tới gian phòng của mình. Thân thể hoàn toàn khôi phục, Chu Hạo cảm giác một thoáng trạng thái bản thân, theo sau chính là làm ra trong đầu đạo thứ hai đồ án động tác. Đông đảo kỳ dị điểm sáng chính là không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo có thể cảm giác được thân thể còn đang thong thả mạnh lên lấy. 6 cái tuần lễ nắm giữ mở ra đạo thứ hai đồ án. Không biết mở ra đạo thứ ba đồ án cần muốn thời gian bao nhiêu. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chờ đến đạo thứ ba đồ án mở ra, hắn tự thân khẳng định còn có thể phát sinh thuế biến. Từ từ sẽ đến đi. Lập tức Chu Hạo không nghĩ nhiều nữa, an tâm hấp thu kỳ dị điểm sáng. Thứ hai, Chu Hạo rất sớm chính là tỉnh lại. Không đói bụng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. Xem ra chỉ có tại đột phá thời điểm mới có to lớn cảm giác đói bụng. Chu Hạo trong lòng an định. Lại, hắn trực tiếp cầm lấy sách giáo khoa bắt đầu nhìn xem. Sau đó hấp thu kỳ dị điểm sáng, cơm nước xong xuôi, hắn chính là đi tới lớp, dựa theo chính mình tiết tấu học tập. Rất nhanh, Trương Di Hòa Vương Mộng Mộng đi tới. Trương Di nhìn xem đang ở trí nhớ tiếng Anh từ đơn Chu Hạo. Ai cũng không dám tưởng tượng, như thế một vị phổ thông học sinh lớp 12 có cao như vậy tượng gỗ trình độ, mà lại nhận lấy nhiều người như vậy truy phủng. Trương Di, ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào Chu Hạo xem nha. Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng nhìn một chút Trương Di, tò mò hỏi. Không có. Trương Di lắc đầu, thu hồi ánh mắt, kỳ kỳ quái quái. Vương Mộng Mộng thầm nói, nàng cũng là biết Trương Di có bạn trai. Chu Hạo cùng Trương Di bạn trai so ra, sáng lộ ra chênh lệch không nhỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.